đưa tay lau giọt nước mắt ở khóe mắt của Hàn Thấm, dịu dàng nói, tiểu muội, không phải lo lắng, di nương sẽ không có chuyện gì đâu. Hàn phu nhân ở bên cạnh nói, mau đi tắm đi, thay quần áo rồi ăn cơm, việc khác, để sau hãy nói. Bọn người hầu đã sớm chuẩn bị xong nước tắm. Hàn Mặc ở Nghi Xuân quả thật là chưa có tắm rửa, chỉ cảm thấy trên người nhơm nhớp, nhân tiện vệ sinh một lượt, đi tắm một cái. Sau đó thay bộ cẩm y rộng rãi, toàn thân cảm thấy không thể nói hết sự dễ chịu, từng thớ thịt trên thân thể dường như đều rất thoải mái. Thịt nai nấu rất ngon, lại còn thêm mấy món ăn hắn khoái khẩu. Hàn Mặc liên tục ăn liền mấy bát cơm, lúc này mới đặt bát xuống, vỗ vỗ cái bụng, thật đúng là cơm no rượu say. Con à, tính cách của tiểu thư Phạm gia đó rất tốt, là một cô gái hiền lành. Hàn Mặc chán đổ mồ hôi, giờ khóc giờ cười, mẹ, sao hễ về nhà thì lại nói tới chuyện này? Con còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong. Hàn phu nhân nhướng mày lên, tức giận nói, sao, vừa đi xa nhà một chuyến, về nhà ngay cả mẹ nói mấy câu cũng không vui vẻ nghe sao? Tên tiểu tử thối này, chẳng lẽ còn muốn lão nương động thủ hay sao? Hàn Mặc chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tiêu nghỉu nhìn mẫu thân mình. Nhìn thấy vẻ hiền lành của Hàn Mặc, Hàn phu nhân mới lại nở nụ cười, con ngốc à, ta chỉ vì muốn tốt cho con, chắc con không biết, vì hỏi thăm tin tức của Phạm gia tiểu thư, ta và đại bá mẫu con cũng tốn không ít tâm sức. Đại bá mẫu cũng tham gia chuyện ồn ào này sao? Hai mắt Hàn Mặc nhìn thẳng, đại bá mẫu đương nhiên là vợ của thượng thư bộ hộ Hàn Huyền Đạo. Hàn Mặc nghe nói ngay cả bà ấy cũng tham gia hỏi thăm tin tức của tiểu thư Phạm gia, liền giờ khóc giờ cười. Xem ra các bậc nữ trưởng bối đối với chuyện này quả thật là rất xem trọng. Hàn phu nhân nói, đúng vậy, đại bá mẫu con rất nhiệt tình. Dừng một lát nói, hôn sự của con vốn là định cuối tháng tư, nhưng bị chuyện Nghi Xuân trì hoãn lại. Hai ngày trước ta nói với phụ thân con, đại bá con và Phạm Thượng Thư sẽ định lại ngày, cũng là chuyện của tháng này. Con à, con phải tranh thủ, sớm cho lão nương ta được bế cháu đích tôn. Vừa nói đến bế cháu đích tôn, trong lòng Hàn phu nhân mát lòng mát dạ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Hàn Mặc thở dài. Hắn biết, chuyện hôn nhân đại sự là việc ván đã đóng thuyền, tránh cũng không tránh được. Tuy rất buồn bực, nhưng trước mắt không có cách gì thoái thác được. Hắn liền thay đổi đề tài, bệnh tình của di nương thế nào rồi? Hàn phu nhân lập tức lộ vẻ mặt buồn bã, hòa thượng tuy không nói gì, nhưng xem ra rất khó bình phục. Bà lắc đầu, sao bệnh tình lại trở nên như vậy nhỉ? Huyền Cơ đại sư bây giờ ở đâu? Ở trong viện phía sau, ông ấy muốn ở một căn phòng yên tĩnh một chút. Hàn phu nhân nói, lúc đầu ta còn cho rằng lão hòa thượng là kẻ lừa đảo, nhưng phụ thân con lại cảm thấy lão có chút bản lĩnh. Nếu không có lão, Bích muội muội e rằng không thể chống đỡ tới ngày hôm nay. Con đi thăm di nương đây. Hàn Mặc đứng dậy, tâm trạng hơi nặng nề. Nếu ngay cả Huyền Cơ hòa thượng cũng không có cách gì trị liệu, như vậy bệnh tình của Bích di nương thật sự không mấy khả quan. Con đi thăm di nương đi. Hàn phu nhân khẽ thở dài nói, đừng quấy rầy di nương lâu, tinh thần và thể lực gì ấy rất yếu. Hàn Mặc gật gật đầu, đứng dậy ra ngoài, chưa đi được mấy bước thì bỗng nghe từ đằng sau vọng lại tiếng kêu, tiểu ngũ, để có trong này không? Hàn Mặc vừa nghe tiếng thì biết ngay là tam ca Hàn Tân, chỉ cảm thấy tiểu tử này đến thật không đúng lúc. Xoay người lại, thấy Hàn Tân đang tươi cười, vỗ bả vai Hàn Mặc cười nói, tiểu ngũ, đệ thật đáng nể. Hạ gia như vậy mà bị đệ làm cho sụp đổ. Chắc đệ không biết, Hạ Tuấn giật trước khi bị chém đầu, sợ quá vãi cả da quần, cuối cùng cũng bị phập phập một đao rơi đầu. Hàn Mặc dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hàn Tân. Hàn Tân bị ánh mắt đó lướt tới từng sợi tơ trên mình, nhất thời cười có chút gượng gạo, xấu hổ nói, tiểu ngũ, đệ sao thế? Hàn Mặc thở dài. Hắn không thể không thừa nhận, tam ca ca của mình quả thực không có tài năng chính trị, thậm chí là một kẻ ngu ngốc về chính trị. Sau này những lời nói này, đừng nói ở bên ngoài. Hàn Mặc nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Tân, họa từ miệng mà ra. Hạ gia không phải là chúng ta làm sụp đổ, bọn họ diệt vong trong tay mình mà thôi. Hàn Tân gãi gãi đầu, mụ tịt chẳng hiểu gì. Tiểu ngũ, lần này đệ vất vả rồi, ngày mai ta mời khách, cho đệ đi hóng gió tẩy trần. Hàn Tân cười ha hả nói, việc to tát, đệ đều đẩy cho Tam ca, thể diện của Tam ca lần này, đệ nhất định phải cho. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một lát, mới hỏi, Tam ca, huynh vẫn giao du với Kim Tài Phường. Hàn Tân sững sờ, khẽ gật đầu, tiểu mụ, đệ chớ lo lắng, trong lòng Tam ca có tính toán, chúng không hãm hại được ta đâu. Đệ đi thăm Di Nương đi, bệnh tình gì ấy rất nặng. Không nói thêm gì, chỉ giơ tay vỗ vai Hàn Mạc, quay người rời đi. Hàn Tân sờ đầu, trên mặt có chút mơ màng. Hắn mơ hồ cảm thấy, ngũ đệ của mình tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng lời nói và hành động lại đem lại cho người khác một cảm giác khó nắm bắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, bảo bối của nước Nam Phong trong viện của Bích Di Nương rất u tĩnh. Hàn Mạc đi vào trong phòng, hai ả nha hoàn vội đứng lên thi lễ. Hàn Mạc nhẹ nhàng xua tay ra hiệu các nàng cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng kéo bức rèm trước cửa, trong phòng có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Đi chậm rãi đến bên giường, nhìn Bích Di Nương đang ngủ say, khuôn mặt đã gầy đi nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn mang vẻ cao quý không mảy may vì bệnh tật mà trở nên vẻ lôi thôi, tiểu tụy. Trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét cháy. Nhìn Bích Di Nương sắc mặt nhợt nhạt, Hàn Mạc hiểu rõ thần sắn kiểu này thì bệnh tình Bích Di Nương đã như đèn cạn dầu. Đúng như Hàn phu nhân vừa nói, nếu như Huyền Cơ Hòa thượng không ra tay trợ giúp thì chỉ sợ bây giờ đã ngọc nát hử ơ gờ tan. Đối với Bích Di Nương, tình cảm của Hàn Mạc cực kỳ phức tạp. Hắn vừa khâm phục, kính trọng, thậm chí có chút thương xót người phụ nữ này. Theo một góc độ nào đó, tận sâu thẳm tâm hồn hắn, trước một phu nhân đẹp đẽ như thế, cũng có chút tình cảm lạ. Đó là sự rối rắm trong lòng hắn. Không như những người khác, hắn không tin người phụ nữ này sẽ ngọc nát hương tan. Nhưng ngoại trừ hai vị dược liệu hiếm có của Phong Quốc thì không còn phương pháp nào giải cứu. Hắn thật sự thất vọng. Hàn Mạc ở trong một gian phòng tĩnh lặng, gặp Huyền Cơ đại sư. Lão hòa thượng vẫn giữ nét bình tĩnh như thường ngày, như không có thứ tình cảm nào có thể ảnh hưởng đến. Vui mừng, u sầu, bi thương. Hai người ngồi đối diện nhau. Lão hòa thượng thần thái tinh tường nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái mới nói, ngươi đã nhìn qua người bệnh. Hàn Mạc gật đầu hỏi, đại sư, ngài nói cho ta biết bệnh này có thể cứu được hay không? Cứu cũng như không cứu. Huyền Cơ chậm rãi nói, việc này không phải là thiên cơ, chẳng qua bây giờ tình hình đúng là như thế. Hàn Mạc cung kính nói, vãn bối không hiểu ý của đại sư, đại sư có thể giải thích. Huyền Cơ đại sư bình tĩnh giải thích, Hàn thí chủ, ngươi nên biết nàng ấy đã phải chứng bệnh rất quái lạ. Lục phủ ngũ tạng khí huyết không thông, cho đến nay đã tổn thương khá nặng. Nói cách khác, ngũ tạng không còn có công hiệu gì, mỗi ngày một suy kiệt. Đó là gốc căn bản của cơ thể. Gốc có vấn đề, thì cơ thể sẽ dần héo mòn. Hàn Mạc khẽ gật đầu. Kiếp trước hắn chuyên nghề y, đối với các cơ năng của cơ thể và kiến thức y học phổ thông cũng khá tinh thông. Huống chi hắn là quân y, đối với các khí quan trong cơ thể, các dạng công năng cũng tiến hành nghiên cứu nghiêm túc. Ngũ tạng con người, dựa theo cách nói cổ xưa thì là nhân thể ngũ hành. Ngũ hành là gốc, một khi có thương tích, chẳng khác nào phá hủy nhân thể mất dần khả năng hoạt động bình thường. Giống như Bích Di Nương ngũ tạng đã bị thương, khí huyết ngưng trệ, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là một kỳ tích. Hiện tại mỗi ngày ta đều lấy kim châm khơi thông khí huyết ngũ tạng của người bệnh. Huyền Cơ bình tĩnh nói, nhưng mà như quy luật của vạn vật rốt cuộc chính là lẽ tuần hoàn tự nhiên, hiện giờ cưỡng ép khai thông tuy có thể kéo dài mạng sống nhưng ngũ tạng lại càng tổn thương nghiêm trọng. Hàn Mạc vẻ mặt buồn bã, hắn biết, dùng kim châm vào huyệt đạo cưỡng ép khơi thông khí huyết đó cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không chỉ e rằng Bích Di Nương đã sớm ngọc nát hương tan. Nhưng cũng chính vì vậy mà ngũ tạng của bà lại bị tổn thương nghiêm trọng hơn. Hàn Mạc nhẹ giọng nói, nguồn chuyện FULLVN đại sư, theo ý kiến của tiền bối Di Nương của ta còn có thể chống đỡ được đến bao lâu? Huyền Cơ ngẫm nghĩ một lúc mới chậm rãi nói, Bần Tăng mới vừa nói, bệnh này có cứu cũng như không cứu. Hàn Mạc gật đầu, không thể cứu được bởi vì đã đến giai đoạn trọng bệnh, các phương pháp thông thường không thể chữa được. Huyền Cơ chăm chú nhìn Hàn Mạc nói, cái này gọi là cứu được nhưng cực kỳ khó. Thật ra có thể tìm đường sống trong chỗ chết đó là phải có được hai vị kỳ dược. Hàn Mạc nhẹ nhàng nói, Bát Giác Chi, Hắc Phúc Xà Vương đảm. Huyền Cơ lộ vẻ kinh ngạc, ngươi cũng biết sao? Vãn bối có vài cuốn y thư, trong một cuốn có nhắc đến chứng bệnh này. Chứng bệnh của Di Nương cũng giống chứng bệnh có trong y thư, trong đó có đưa ra phương pháp chữa, đó là dùng rễ của cây hồi và gan con Hắc Xà Vương, ngoài ra không có một phương pháp nào khác. Huyền Cơ ngạc nhiên, Hàn thí chủ cũng hiểu y thuật. Hàn Mạc lắc đầu nói, chỉ là biết qua mà thôi, so với y thuật của tiền bối chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Y học thật sự sâu sắc huyền bí, Hàn Mạc tuyệt đối không dám nói mình hiểu y thuật. Huyền Cơ bình tĩnh hỏi, không sai, chỉ cần có hai loại dược liệu đó. Có lẽ ngươi cũng biết hai loại dược liệu đó tồn tại ở nơi nào. Hàn Mạc nói, không giấu gì đại sư, 3 tháng trước, tại hạ có phái người đi tới Nam Phong tìm hai loại dược liệu này, nhưng tới giờ phút này vẫn chưa thấy họ trở về. Huyền Cơ vốn trên mặt không có phản ứng gì, lúc này cũng nhíu mày trầm ngâm rồi nói, ngươi nếu đã hiểu về nước Nam Phong cũng nên hiểu muốn có hai vị dược liệu kia thì còn khổ hơn lên trời. Vãn bối xem trong y thư có nói, hai vị dược liệu kia tồn tại gần trại Ngọc Tuyền thuộc Nam Quận, nhưng không ghi tỉ mỉ cho nên vãn bối mới phái người đi tìm. Hàn Mạc thấy Huyền Cơ nhíu mày cảm thấy có chút gì đó không ổn, cẩn thận hỏi, nếu như trong y thư kia nói thì hẳn không ít người ở Phong Quốc biết, hai người hắn đi hỏi thăm hoặc mua, hoặc tìm có thể mang về luôn. Huyền Cơ thở dài, A-di-đà Phật. Hàn thí chủ, Nam Quận chính là một trong 3 quận lớn nhất Phong Quốc, còn Ngọc Tuyền trại lại là một trong 4 trại của Nam Quận, phạm vi ít nhất cũng tới 100 dặm, hai bên là rừng rậm, là nơi cực kỳ nguy hiểm, có thể tới Ngọc Tuyền trại cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hàn Mạc gật đầu nói, vãn bối cũng biết qua địa lý của nước Nam Phong, nhưng Huyền Cơ đại sư nói, bần tăng biết Hàn thí chủ lần này phái hai người đi, tất nhiên là người mà ngươi rất tin tưởng, hơn nữa hẳn phải rất có bản lĩnh. Chỉ có điều có lẽ Hàn thí chủ không biết trại Ngọc Tuyền trại là một trong 8 trại của 3 quận hiểm ác nhất vùng, cũng là thánh địa của người Nam Phong. Tù trưởng nước Nam Phong cũng cư trú tại trại Ngọc Tuyền. Hai loại dược liệu kia cũng chẳng phải kỳ hoa dị thảo bình thường. Hàn Mạc nhíu mày nói, còn nhờ đại sư chỉ giáo. Huyền Cơ chăm chú nhìn Hàn Mạc, Hắc Phúc Xà Vương đảm tất nhiên phải lấy từ trong cơ thể của Hắc Phúc Xà Vương. Hàn thí chủ cũng biết Hắc Phúc Xà Vương được coi là thần linh của Phong Quốc, được nuôi dưỡng ở trại Ngọc Tuyền. Hàn Mạc trầm xuống, lúc ấy hắn cảm thấy mình lo lắng cho bệnh tình của Bích Di Nương đã có chút lơ là. Về phần rễ của cây hồi, là thức ăn của tù trưởng Phong Quốc. Các thầy tế dâng lên, trước mặt mọi người, tù trưởng ăn vào để xác định cơ thể ngài là Đức Thánh. Huyền Cơ đại sư thở dài, hai đồ vật này, muốn lấy được chẳng khác nào lên trời hái sao. Hàn Mạc trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Trong y thư chỉ ghi hai vị dược liệu này ở quận Nam. Với Hàn Mạc mà nói ở Phong Quốc kỳ hoa dị thảo rất nhiều. Cho dù hai vị dược liệu kia là thứ quá quý báu, nhưng nếu Chu Tiểu Ngôn và Hàn Thanh hai người đồng thời hành động có lẽ sẽ thành công trở về. Cũng bởi vì lúc ấy Hàn Mạc đang nghĩ hai vị dược liệu khó có thể tìm được nên mới phái hai trợ thủ đắc lực nhất chứ không tùy tiện phái vài người đến Phong Quốc. Nhưng hắn không ngờ, hai vị dược liệu kia không những rất quý báu mà còn là bảo vật của nước Nam Phong. Hàn Mạc nhắm mắt lại, chỉ trong thời khắc ngắn ngủi đó, tâm trạng của hắn biến động rất nhiều. Nếu sự tình đúng như lời của Huyền Cơ đại sư thì bọn Chu Tiểu Ngôn hai người lành ít dữ nhiều. Đến giờ phút này Hàn Mạc muốn hai người đi là vì hai người này rất quan trọng trong đám thủ hạ của hắn. Nhưng giờ đây chỉ vì sơ sẩy mà khiến hai người đó có thể vong mạng ở Phong Quốc thì có hối cũng không kịp. Huyền Cơ đại sư dường như cũng nhận ra tâm trạng của hắn liền nói, A-di-đà Phật, Hàn thí chủ rất nhiều chuyện đều là đã định trước, ngươi cũng không phải suy nghĩ nhiều. Hàn Mạc nói, vậy Di Nương còn có thể chống đỡ được đến bao lâu? Huyền Cơ đại sư nói, nếu không có hai vị dược liệu kia, chỉ dựa vào y thuật của bần tăng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 15 ngày. Hàn Mạc thở dài, hắn biết lời Huyền Cơ đại sư nói thật sự là kiêu úa khiêm tốn. Việc có thể kéo dài sinh mạng của Di Nương đến bây giờ thì tài năng của Huyền Cơ đã rất phi thường. Rời khỏi phòng của Huyền Cơ, Hàn Mạc tâm trạng sa sút. Trăng sáng sao thưa, đã nửa đêm. Trên đường quay về đầu óc hắn có chút hỗn loạn. Hiện giờ đừng nói Bích Di Nương mà ngay cả Chu Tiểu Ngôn và Hàn Thanh tính mạng cũng chưa chắc đã bảo đảm. Điều này làm hắn phiền muộn và tự trách bản thân. Trở lại phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra chợt nghe một thanh âm, rốt cục ngươi cũng trở về. Thanh âm này đột ngột vang lên khiến Hàn Mạc giật mình kinh hãi. Nhưng hắn kịp nhận ra kẻ vừa nói là ai. Đêm hôm khuya khoát chờ mình trong phòng như loài quỷ mị đó chỉ có thể là Sư Vinh Thần Kinh, Bạch Dạ Lang. Hôm nay y tới đúng lúc mình trở về. Hàn Mạc thuận tay đóng cửa lại, cũng không đốt đèn. Dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ hắn đi đến bên bàn ngồi xuống. Đối diện với hắn một bóng đen bất động như tượng, chính là Bạch Dạ Lang. Hàn Mạc hỏi, ngươi chờ ta. Bạch Dạ Lang nói, đoàn xe vào thành là ta đã biết ngươi đã trở lại. Thoạt nhìn ngươi dường như tinh thần có vẻ không được tốt. Ngươi đang lo lắng cho ta. Bạch Dạ Lang cười khinh thường, ta chỉ quan tâm tối nay ngươi có thể hay không truyền thụ cho ta bộ cách đấu thuật cuối cùng. Hắn đã theo Hàn Mạc học xong, khai thiên lập địa âm dương đại cách đấu thuật 11 bộ. Cách đấu thuật tổng cộng có 12 bộ, hiện giờ còn bộ cuối cùng chưa học được. Hàn Mạc thản nhiên nói, tối nay không được, ta đang rất mệt. Nếu vậy đêm mai ta lại đến. Bạch Dạ Lang không nói hai lời, đứng đây y đi liền. Hàn Mạc hạ giọng nói, ngươi chờ một chút. Bạch Dạ Lang ngồi xuống hỏi, có thể dạy sao? Hàn Mạc thở dài, chẳng nhẽ giữa ta và ngươi chỉ có thể bàn luận võ công sao? Xấu tốt cũng là huynh đệ, kết nối tình cảm chẳng phải là tốt hơn sao? Bạch Dạ Lang thanh âm cứng rắn, ta không thích nói chuyện tình cảm. Dừng lại một chút hắn nói tiếp, dường như ngươi đang có tâm sự. Hàn Mạc liếc Bạch Dạ Lang, mặc dù tối mịt nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt Bạch Dạ Lang lộ ra vẻ tò mò. Hắn chỉ sợ vị Sư Vinh Thần Kinh này nổi lên lòng hiếu kỳ. Hàn Mạc cố ý thở dài. Tiếng thở dài này dường như từ trong lòng đi ra. Bạch Dạ Lang hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Quả nhiên Bạch Dạ Lang đã nổi tính hiếu kỳ. Điều này làm cho Hàn Mạc khuây khỏa phần nào. Đúng vậy. Thôi để ta nói cho ngươi nghe. Ngươi cũng không thể giúp được gì. Quá khó. Bạch Dạ Lang hừ lạnh một tiếng không nói nhiều liền đứng dậy. Thân hình như quỷ mị dường như muốn đi khỏi ngay. Hàn Mạc ung dung thản nhiên khinh thường cười dài một tiếng. Đúng như Hàn Mạc đoán, Bạch Dạ Lang như loài quỷ mị quay trở lại gây. Thanh âm có vẻ không được thoải mái. Ngươi đừng coi thường ta. Với Bạch Dạ Lang này trong thiên hà không có việc gì khó cả. Chỉ sợ ngươi không có ý chí. Hàn Mạc thản nhiên buông một câu rồi cười lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, quyền lực ảo. Hàn Mạc tựa lưng ghế, nhẹ nhàng nói, sư vinh tài năng xuất chúng, võ công cao cường. Ta cũng không dám giấu, hai thứ dược liệu quý hiếm của Nam Phong Quốc vô cùng thần bí được cất giấu ở phía Nam quận Ngọc Tuyền của Nam Phong Quốc. Bạch Dạ Lang thản nhiên nói, vậy thì sao? Hàn Mạc thở dài, nhưng có người nói, hai thứ dược liệu quý hiếm kia được bảo vệ nghiêm ngặt, là vật báo trấn quốc của Phong Quốc. Trong thiên hạ này không có bất cứ kẻ nào có thể chiếm được chúng, dù là thần tiên hạ phàm cũng không thể làm được. Bạch Dạ Lang hừ lạnh, nói, hai loại dược liệu này có gì khó lấy? Hàn Mạc vội hỏi, sư huynh, đừng mạnh miệng. Chúng ta nghĩ trong lòng thì không sao, nếu để người ngoài biết được chê cười thì không hay chút nào đâu. Bạch Dạ Lang khinh thường nói, không phải chỉ là một quận phía nam của Phong Quốc nhỏ bé sao? Ta nói thật cho ngươi biết. Hai thứ dược liệu kia thật ra được giấu trong Hoàng cung Ngụy Quốc và Khánh Quốc. Lão Tôn cũng có thể lấy được. Bạch Dạ Lang thản nhiên nói, đương nhiên rồi. Dường như y nghĩ ra chuyện gì, liền cười lạnh nói, xú tiểu tử, có phải ngươi định gài bẫy ta hay không? Ngươi định xúi ta đến Phong Quốc tìm hai loại dược liệu này cho ngươi chứ gì? Hàn Mạc lắc đầu nói, ta nào dám gạt huynh, lúc đầu vốn là ta cũng có ý này, định mời sư huynh đi một chuyến. Hừ, may là ngươi còn chưa mở lời đấy. Bạch Dạ Lang lạnh lùng nói, nếu không ngươi nhất định sẽ thất vọng. Hàn Mạc thở dài, không giấu gì huynh, ta có ý định này không phải sợ huynh cự tuyệt, mà là sợ huynh ra tay không thành công. Có lẽ sư huynh không biết, theo ta được biết mấy năm qua không dưới mười mấy tên cao thủ đã tới đó tìm kiếm hai loại dược liệu này, nhưng đều phải bỏ mạng. Y lắc đầu, cười khổ nói, thôi, không nói tới chuyện này nữa. Sư huynh, ta mệt rồi, lúc nào rảnh ta sẽ dạy huynh phần cuối của cách đấu thuật. Bạch Dạ Lang ngồi trên ghế, không ngừng suy tính. Một lúc lâu sau, dường như nghĩ ra điều gì, y nhạt giọng hỏi, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đã từng phái người đi chưa? bọn họ có thật đã thất bại hay không? Bạch Dạ Lang dù sao cũng không phải kẻ ngốc thật, chỉ là tính tình y thay đổi thất thường, khiến người khác không thể đoán được, nhưng không có nghĩa y là người đầu óc đơn giản. Không có đầu óc thông minh, sáng suốt, làm sao y có khả năng học thành một thân võ công khiến người khiếp sợ. Nói cho cùng, Bạch Dạ Lang tính tính cổ quái, lại coi thường cái chết. Nói đơn giản hơn là, y vốn là kẻ cố chấp, việc y đã quyết tâm làm thì nhất định sẽ không ngại phải trả giá. Tựa như lúc trước, dọc trên đường đi, y đã tấu một khúc nhạc vì Tiêu Linh Chỉ cũng chỉ là ý thích nhất thời, cũng có thể là do một nguyên nhân nào đó khác. Tóm lại, trên đường y đi theo bọn Tiêu Linh Chỉ, nếu không phải Diễm Tuyết Cơ xuất hiện, kết cục cuối cùng như thế nào vẫn còn rất khó đoán. Hàn Mạc cho rằng y có chút bất thường cũng là chuyện rất bình thường. Quái nhân này luôn gây ra những chuyện khiến người khác không thể giải thích được, khác với lối suy nghĩ thông thường. Để tu luyện khúc người trong mộng mê người kia mà Bạch Dạ Lang đã cố ý xung đột với nha sai trên đường cái, buộc người ta phải đưa y vào nhà ngục ẩm ướt ở phủ thành Yến Kinh để tu luyện. Để có được khai thiên lập địa âm dương đại cách đấu thuật, y đã bỏ ra hai bộ khí kinh và thái cực bộ, là những võ công vô cùng bí hiểm cùng huyền diệu để trao đổi, thậm chí còn kết thành huynh đệ với Hàn Mạc. Hai môn võ công kia trong mắt Bạch Dạ Lang có lẽ là rất bình thường, nhưng trong mắt người bình thường đó quả là những võ công tuyệt thế muốn cầu còn không được. Vì thế, cũng có thể thấy được Bạch Dạ Lang vì muốn đạt được mục đích nào đó nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành. Càng là chuyện người bình thường không nghĩ đến, y lại càng có hứng thú làm, nếu nói người này không phải là kẻ bất thường thì đến quỷ thần cũng không thể tin được. Chính vì vậy, người đời sau có một câu danh ngôn, kẻ nào không thể suy nghĩ hoặc làm việc như người bình thường, ắt hẳn là kẻ điên, nếu không, chắc chắn là thiên tài. Trong lòng Hàn Mạc, y cảm thấy Bạch Dạ Lang là cả hai dạng người trên, tức vừa là thiên tài mà cũng là kẻ điên. Hàn Mạc trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, đúng vậy, ta đã phái hai người đi nhưng cho đến hôm nay bọn họ vẫn không hề truyền lại chút tin tức nào hết. Bạch Dạ Lang nói, ngươi phái người đi trước khi gặp ta ở Yến Kinh. Nếu thế chẳng phải đã hơn 3 tháng rồi sao? Hàn Mạc hơi kinh ngạc, sư huynh, làm sao huynh biết? Đừng coi ta như thằng ngốc. Bạch Dạ Lang hừ lạnh một tiếng, nếu lúc đó ngươi biết ta, chỉ sợ ngươi đã sớm nghĩ ra thủ đoạn bịp bợm bắt ta đi thay ngươi lần này. Hừ, ngươi thật đúng coi ta là kẻ ngốc mà. Hàn Mạc nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của vị sư huynh bất thường này, chỉ biết cười khẽ, không dám, sư huynh đừng hiểu lầm. Bạch Dạ Lang nói, với ta mà nói, thỉnh cầu của ngươi, ta không quan tâm. Vốn ngươi cũng chưa đủ tư cách để sai khiến ta, chẳng quá, ngươi nói quận nam của Phong Quốc lợi hại như vậy, ta không thể tin được. Hàn Mạc cơ hồ đoán được suy nghĩ của Bạch Dạ Lang, nên mới cố ý nói quá lên như thế mà thôi. Ngươi không cần nhiều lời. Bạch Dạ Lang điềm nhiên nói, tối nay ta sẽ lên đường ngay, cốt yếu muốn để ngươi thấy được bản lĩnh của ta thôi. Không phải chỉ là hai loại dược liệu sao? Khi nào thì ngươi cần? Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, cho dù là có khoái mã chạy nhanh ngàn dặm, thì với hành trình này, dù có chạy ngày đêm cũng phải mất ít nhất 4-5 ngày. Bạch Dạ Lang đứng dậy nói, cho ta 10 ngày, ta sẽ đem hai loại dược liệu kia về cho ngươi xem. Hàn Mạc mừng thầm, y không thể tưởng được đêm nay Bạch Dạ Lang lại sảng khoái đồng ý tới Nam Phong Quốc. Cách suy nghĩ của người này luôn khiến người khác không thể đoán được. Y cũng biết, lời nói lúc nãy của y đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Bạch Dạ Lang. Đối với cao thủ tuyệt đỉnh như Bạch Dạ Lang mà nói, y đơn giản chỉ là muốn làm hai loại chuyện khác người mà thôi. Thứ nhất đó là tìm ra thứ võ công tuyệt đỉnh, tự mình phá bỏ giới hạn của bản thân, đạt tới cực hạn của người luyện võ. Loại thứ hai chính là tìm một chuyện người thường không thể làm được để thách thức. Sư huynh, mọi chuyện đều nhờ cậy vào huynh. Phía bên kia dù sao cũng là địa bàn của Phong Quốc. Hai loại dược liệu này dù sao cũng là bảo vật trấn quốc của Phong Quốc. Phong Quốc thiên thời địa lợi nhân hòa. Hơn nữa trong cái đất nước dân tộc quỷ dị đó không biết có biết bao nhiêu cao thủ nữa. Ít nhất Hàn Mạc cũng biết được một trong Nam Xà, thập danh tướng Bố Tô Cam. Y chính là một nhân vật huyền thoại của Phong Quốc. Hơn nữa Hàn Mạc càng hiểu rõ rằng Phong Quốc còn có một loại cung tên hiện đại vô cùng đáng sợ. Có lẽ nếu chỉ là một, hai mũi tên nhất định sẽ không gây được chút tổn hại nào cho Bạch Dạ Lang võ công cao cường. Nhưng nếu là 10 mũi tên, 20 mũi tên, loại vũ khí đáng sợ này một khi tăng số lượng lên thì dù là cao thủ tuyệt thế sợ rằng cũng khó có thể ngăn cản nổi. Bạch Dạ Lang thản nhiên nói, ngươi coi thường ta sao? Hàn Mạc tức cười, chỉ biết cười khổ nói, sư huynh, ta đã phái đi 2 người. Y còn chưa nói dứt lời, Bạch Dạ Lang đã nói mạnh, chuyện đó không liên can đến ta. Ta đi không phải vì ngươi, càng không phải để cứu người của ngươi. Hàn Mạc biết nhiều lời vô ích liền than nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, lại nghe giọng nói của Hàn Huyền Sương, ngươi về trước nghỉ đi. Dường như y đang dặn dò người hầu làm gì đó. Bạch Dạ Lang không chút do dự, cũng không có ý định ra ngoài bằng cửa chính, liền bay ra cửa sổ, tay nhẹ nhàng phất lên, cánh cửa sổ mở ra, thân hình quỷ mị của y phiêu lãng bay ra ngoài. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt, vô cùng thanh thoát, khiến Hàn Mạc ngạc nhiên thán phục, thầm nghĩ may là vị sư huynh bất thường này của y không phải đạo tặc hái hoa, nếu không dù y có chạy đến hoàng cung chỉ sợ cũng khó có người bắt được oai. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn. Lúc này, cửa phòng đã vang lên tiếng đập cửa, Hàn Huyền Sương cất tiếng hỏi, Mạc Nhi, con đã ngủ chưa? Hàn Mạc vội đáp, chưa ạ. Y tiến lên, mở cửa phòng, chỉ thấy Hàn Huyền Sương vẫn đang mặc quan phục, chưa hề đổi sang thường phục. Hàn Huyền Sương đứng trước cửa phòng, thấy Hàn Mạc mở cửa, y liền nhíu mày nói, sao không đốt đèn lên? Hàn Mạc cười nói, con về nhà mệt quá, bất chợt ngủ quên, nên không đốt đèn. Y xoay người vào nhà, đốt đèn, cả gian phòng lập tức ngời sáng. Hàn Huyền Sương chắp tay sau lưng đi vào phòng, nhìn xung quanh rồi mới ngồi xuống, nói, vốn định để đến mai mới tìm con nói chuyện, có điều đợt kinh thí 8 tháng một lần lại sắp tới rồi. Phụ thân lần đầu phải chủ trì một cuộc kinh thí lớn như vậy, tất nhiên không thể mắc sai lầm, có rất nhiều chỗ vướng mắc, cần phải chuẩn bị cho tốt. Cũng không biết bao giờ mới được rảnh rỗi, tối nay vừa có chút thời gian rảnh nên ta qua tìm con nói chuyện. Hàn Mạc châm một ly trà cho phụ thân, hạ giọng nói, phụ thân cố giữ gìn sức khỏe. Hàn Huyền Sương khẽ gật đầu, cẩn thận quan sát Hàn Mạc một phen, rồi vui mừng, cười nói, Mạc Nhi, hiện giờ con càng lúc càng trưởng thành. Phụ thân cảm thấy rất an tâm, rồi y chợt nói, con ngồi xuống đây, kể cho ta nghe sự tình bên kia huyện Nghi Xuân. Hàn Mạc lập tức kê ghế, ngồi cạnh Hàn Huyền Sương, đem hết mọi chuyện xảy ra nói cho phụ thân nghe. Dĩ nhiên, chuyện Diễm Tuyết Cơ, Trang Uyên, Từ Tiên Sinh, người nào nên biến mất đều đã biến mất. Cho đến giờ, y không muốn để phụ thân biết y có liên quan đến phái Quỷ Cốc, đợi đến lúc chín mùi rồi nói sau cũng chưa muộn. Hàn Huyền Sương nghe Hàn Mạc kể đầu đuôi mọi chuyện, lúc thì ngạc nhiên, khi thì vui mừng, khi thì khiếp sợ, lúc nhíu mày, khi cười lạnh, thậm chí có đôi khi còn vươn tay vỗ vai đứa con an ủi và khích lệ. Thật không thể ngờ được, hạ gia lại có chuẩn bị lớn như vậy. Hàn Huyền Sương khẽ thở dài, nâng chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lũ lòng lang giả sói. Nếu không phải con kịp thời phát hiện bát quái vây, chả sớm thì muộn hạ gia cũng gây ra một trận náo động cho mà xem. Hàn Mạc nói, nhưng Tiêu gia quả thật thông minh, không bị rơi vào chồng. Hàn Huyền Sương nói, Tiêu Thái Sư là một con cáo già. Vì tiền đồ của Tiêu gia, y nhất định không để Tiêu gia cuốn vào. Y khẽ mỉm cười, nói, Mạc Nhi, phụ thân không thể ngờ được, ngươi xử lý chuyện này quả thực rất êm thấm. Ừ, làm nam nhân của Hàn gia thì nên làm như vậy. Hàn Mạc cười ha hà nói, tất cả là nhờ phụ thân và ông nội dạy dỗ con tốt. Hàn Huyền Sương cười ha hà nói, có một số việc không phải do ta dạy con, nếu nói người dạy con thật chắc phải là mẫu thân con rồi. Y chợt nghiêm sắc mặt, nói, hạ gia bị giết. Thế cục ngày sau tất càng thêm nguy hiểm. Chuyện hạ gia dính líu đến con rất nhiều. Tiêu gia mất đi một cánh tay ắt sẽ coi con là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hơn nữa, dư đảng của hạ tộc chắc chắn vẫn chưa bị diệt trừ toàn bộ. Hai thế lực này chắc chắn sẽ tìm cách báo thù rửa hận. Sau này con hành sự nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Hàn Mạc biết Hàn Huyền Sương nói không sai. Những gì y vừa làm đã ảnh hưởng đến ích lợi của rất nhiều người. Khẳng định có rất nhiều người muốn tìm cách tiêu diệt oai. Dù trong sáng hay trong tối, y nhất định phải cẩn thận đề phòng. Hàn Huyền Sương cau mày, dường như nghĩ ra chuyện gì. Một lát sau, y mới thấp giọng nói, Mạc Nhi, đừng chỉ vì lập được chút công lao mà vội đắc chí. Con nên biết rằng, hiện giờ con nắm trong tay quyền lực không nhỏ, nhưng tất thảy đều là của Hoàng đế ban cho. Thứ quyền lợi đó cũng không phải là gốc rễ của Hàn gia ta. Nói cách khác, Tây Hoa Thính của con, rồi còn Báo Đột Doanh, đều là thế lực của Hoàng tộc. Hoàng đế đem quyền lợi đặt trong tay con chẳng qua muốn lợi dụng con, mượn đao của con giúp y diệt trừ các thế lực khác mà thôi. Hàn Mạc gật đầu nói, chuyện này con biết. Hoàng đế thuần túy là muốn rửa thế, mượn uy danh của Hàn gia mà thôi. Y đem Tây Hoa Thính giao cho con, thậm chí còn để con nắm quyền cao tại Báo Đột Doanh. Chỉ là muốn con trở thành thanh đao sắc bén trong tay y, giúp y xử lý nhiều việc hơn mà thôi. Hàn Huyền Sương vui mừng nói, con có thể nhận ra chuyện này, phụ thân an tâm rồi. Con vốn là một đứa nhỏ thông minh, có nhiều chuyện không cần phụ thân phải nhiều lời. Y cười lạnh, nói, hoàng tộc muốn biến Hàn gia chúng ta trở thành công cụ cho bọn chúng, nhưng bọn chúng cũng không nghĩ đến Hàn gia ta lại có thể trở thành công cụ mặc cho người lợi dụng sao. Hàn Mạc hiểu rõ, hai cha con y hiện nói chuyện trong này rất an toàn. Trong đám hạ nhân từ biển Đông đến có một người tên là Ảnh Tử Vệ thuộc quân đoàn Hắc Ám của Hàn gia. Ảnh Tử Vệ này luôn ngày đêm ở trong Hàn phủ canh phòng. Hiện giờ hai cha con bọn họ nói chuyện, y tất nhiên không cần ra lệnh đã đứng canh gác ở bên ngoài. Phủ hộ bộ thượng thư Hàn Huyền Đạo và phủ lễ bộ thượng thư của Hàn Huyền Sương bên này đều có quân đoàn Hắc Ám. Nhân số không nhiều nhưng chắc chắn là những tên tinh nhuệ. Loại cao thủ như Bạch Dạ Lang có thể tự nhiên ra vào nơi này, tránh được tai mắt của Ảnh Tử Vệ trên đời này cũng không có được bao nhiêu người. Hoàng tộc muốn lợi dụng Hàn gia chúng ta để chống lại hai nhà Tiêu Tô. Hàn Mạc dựa lưng trên ghế, đôi mắt thoáng sắc lạnh, nhưng bọn họ cũng nên hiểu rõ, hai nhà Tiêu Tô vốn là đối thủ của Hàn gia chúng ta. Chúng ta còn lo thực lực chưa đủ, hoàng đế lại đem quyền lực trao vào tay chúng ta, đúng là cầu còn không được. Hàn Huyền Sương gật đầu nói, về điểm này chắc chắn hoàng đế có biết. Nhất định y cũng biết rằng chiêu bài lợi dụng này vốn cực kỳ mạo hiểm, cho nên y mới vừa dùng lại vừa đề phòng Hàn gia chúng ta. Hiện giờ thế lực của hai nhà Tiêu Tô đang lớn, hoàng tộc đang nắm Hàn gia trong tay, muốn chúng ta chống lại hai nhà này, nhưng một khi thực lực chúng ta quá mạnh, hoàng tộc ắt sẽ quay sang chèn ép chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ để tạo sự cân bằng nhất định sẽ làm suy yếu thực lực của Hàn gia chúng ta, đồng thời dựng gia tộc của y lên. Một chiêu này có thể khiến các thế gia chiến đấu với nhau, từng chút một tiêu hao sức mạnh, còn hoàng tộc bọn họ trong lúc đó sẽ ngày càng mạnh lên, cuối cùng sẽ tiêu diệt toàn bộ thế gia chúng ta. Hàn Mạc nghe phụ thân phân tích, thầm công nhận. Hàn Huyền Sương trước đây sẽ không nói với y những lời này, nhưng sau chuyện ở huyện Nghi Xuân, Hàn Huyền Sương hiển nhiên biết đứa con Minh đã bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, không thể tránh khỏi cuộc chiến chính trị. Chính vì thế, y buộc lòng phải nói cho đứa con biết, để y càng hiểu rõ thêm về tình hình chính trị của Yến Quốc là như thế nào, như thế mới có thể khiến Hàn Mạc cẩn thận hơn trong vũng bùn chính trị ở Yến Quốc này. Đến lúc đó muốn làm suy yếu Hàn gia chúng ta, đối tượng tốt nhất bị hoàng đế nhắm đến chính là con. Hàn Huyền Sương chăm chú nhìn Hàn Mạc, bởi quyền lực hiện tại trong tay con đều là do hoàng đế ban cho nên chỉ cần một tờ giấy của y là có thể thu hồi tất cả. Tây Hoa Thính, Ngự Lâm Quân cũng không còn trong tay con nữa. Hàn Mạc nghe vậy, nhíu mày, đôi mắt sắc bén phát lạnh như băng. Trong giây lát, Hàn Mạc suy nghĩ những gì phụ thân y nói. Nếu hoàng đế thực muốn thu hồi toàn bộ quyền lực trong tay y nhất định sẽ rớt khỏi tầng mây, toàn bộ quyền lực đều chỉ là hư ảo, mịt mờ. Y tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, càng không cho phép quyền lực ảo xảy ra với oai đã cho ta quyền lực nhất định ta sẽ nắm thật chặt. Hàn Mạc kiên quyết, không kẻ nào được phép cướp đi quyền lực trong tay ta hết. Hàn Huyền Sương nhìn vẻ mặt tuấn tú đầy kiên nghị của Hàn Mạc, không khỏi mỉm cười. Thái độ cứng cỏi của y, nam nhân Hàn gia nhất định không thể thiếu được. Thân là con cháu của Hàn tộc gánh vác sự thịnh suy của gia tộc trên vai, nhất định phải có ý chí chiến đấu kiên nghị và bất khuất. Tạm thời trước mắt còn chưa có chuyện gì xảy ra. Hàn Huyền Sương trìu mến nhìn đứa con, dù sao thực lực của Hàn gia chúng ta so với hai nhà bọn họ cũng không thua kém là bao. Mấy năm nay nếu không phải có nhiều chuyện xảy ra, triều đình hẳn vẫn còn đang trong thế giằng câu. Hàn Mạc khẽ gật đầu, hai nhà Tiêu Tô bất đồng lại thêm mấy gia tộc khác bị tiêu diệt, hiện thời có muốn lật đổ bọn họ chỉ sợ với tình hình chính trị hiện tại cũng gần như không có khả năng. Đối với hai thế lực yếu hơn Hồ Gia và Phạm Gia thì Hồ Gia vốn cùng một phe với Hàn Gia, hai nhà Hàn Phạm cũng trở thành đồng minh nhờ có quan hệ thông gia. Ba nhà Hàn Phạm Hồ liên kết thành một khối, cùng với thế lực của các thế gia trên triều tạo thành thế chân vạc. Tình hình chính trị khó khăn này buộc các bên chỉ có thể giằng co lẫn nhau, nhằm tiêu hao thực lực của đối phương, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ dốc sức tấn công đòn cuối. Còn chưa nắm chắc 10 phần thắng thì với những vết xe đổ trước đó, không bên nào dám mạo hiểm với sự tồn vong của gia tộc mình để hành động thiếu suy nghĩ được. Chính trị Yến quốc tới đây chắc hẳn sẽ giữ trạng thái bình lặng, hoàng tộc ắt hẳn sẽ ra sức châm ngòi ly gián, khiến các thế gia dần tiêu hao sức mạnh mà không hay biết. Hàn Mạc hiện giờ bắt đầu khâm phục người ngồi trên long ỷ kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, đương kim hoàng đế của Yến quốc là một nhân vật có khả năng nhẫn nại cực cao. Hoàng tộc vốn chỉ là một con dao bé xíu dần trở nên sắc bén hơn. Hàn Mạc đôi lúc nghĩ, nếu y không phải là một phần tử của thế gia, chắc chắn y sẽ mong vị hoàng đế này gạt bỏ tất cả các thế gia, thống nhất tình hình chính trị của Yến quốc. Như vậy, một khi quyền lực của Yến quốc được thống nhất hoàn toàn, sức mạnh của Yến quốc sẽ tăng lên mạnh mẽ, đối với cả nước và dân chúng đều là chuyện có lợi. Nhưng cũng chỉ là chuyện y thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Hoàng tộc Yến quốc thịnh vượng cũng có nghĩa các thế gia bị diệt vong, Hàn gia, một trong các thế gia cũng sẽ bị tiêu diệt. Về điểm này, Hàn Mạc không thể chấp nhận được. Gia tộc họ Hàn diệt vong bao gồm cả những người thân yêu nhất của Hàn Mạc cũng bị giết. Hàn Mạc nhất định phải đem tính mạng ra bảo vệ người thân. Mấy ngày nữa vào chiều tự chức, con nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Hàn Huyền Sương nhẹ giọng nói, Ngạc Thanh luôn qua đời, vị trí chỉ huy sứ của báo đột doanh hiện đang trống. Người nào sẽ thế chủ y giờ mọi người vẫn còn đang suy đoán, tuy nhiên con cũng có chút cơ hội. Cái gọi là tự chức, chính là việc quan viên trong kinh thành theo lệnh về các địa phương làm việc, đến khi hồi kinh phải báo cáo kết quả làm việc lên triều. Nói cách khác, chuyện này tương tự như báo cáo kết quả công tác cho triều đình. Hàn Mạc là võ quan, dĩ nhiên càng phải lên triều tự chức. Chế độ triều chính của Yến quốc thường được có câu cửa miệng, 3 ngày 1 triều. Nói cách khác, vào từng đợt giữa tháng, hoàng đế sẽ có 10 ngày xử lý quốc sự, bàn luận chính sự trên triều cùng một số thần tử. Hoàng đế cũng là người, nếu ngày nào cũng vào triều, một lúc vài canh giờ chắc chắn sẽ kiệt sức. Chính vì thế từ khi Yến quốc lập ra cho đến nay, đều theo chế độ 3 ngày 1 triều. Hiện thời Ngạc Thanh luôn đột nhiên qua đời, hoàng đế hạ chỉ, cho nên đợt lâm triều này cách lần trước chỉ có 6 ngày. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, mới nói, y định giao cho ta vị trí này. Hàn Huyền Sương bình tĩnh nói, vậy còn phải xem khi con tự chức trên triều, hoàng đế có thái độ ra sao. Nếu y thật muốn mượn đao của Hàn gia, mượn sức của con, vị trí này ắt hẳn y sẽ không tùy tiện giao cho người khác. Dù sao một khi giao cho người khác rồi, vị trí chỉ huy sứ đó sẽ quản thúc ngươi, cái chuôi đao ấy ắt sẽ không cho phép ngươi thoải mái hành động. Nhưng nếu thật là giao vị trí chỉ huy sứ vào tay ngươi, chắc chắn y cũng sẽ lo sợ quyền lực của ngươi quá lớn. Cho nên chuyện này cũng là một vấn đề nan giải với hoàng đế. Hàn Mạc cười, nói, làm hoàng đế cũng khó quá a. Hàn Huyền Sương nâng chén trà, uống một ngụm, ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, thật ra nếu con ngồi ở vị trí chỉ huy sứ của báo đột doanh, hoàng đế muốn lợi dụng con ắt sẽ dễ dàng hơn, nhưng con cũng sẽ được lợi nhiều. Hàn Mạc hiểu được ý tứ trong đó, trở thành chỉ huy sứ của báo đột doanh, chính là trở thành chỉ huy cao cấp nhất của báo đột doanh, nếu y muốn khống chế báo đột doanh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoàng đế lo sợ chính là sợ Hàn Mạc trở thành chỉ huy sứ của báo đột doanh rồi sẽ thành con dao hai lưỡi. Chính vì thế rốt cuộc y có dám mạo hiểm như vậy hay không, không người nào có thể đoan chắc. Hàn Mạc nếu muốn biến quyền lực ảo, hoàng đế giao cho biến thành quyền lực thật sự của y, thì chỉ cần ngồi vào vị trí của chỉ huy sứ báo đột doanh sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, Hương Sen say lòng người. Ngự Lâm Quân và Tây Hoa Thính đều là các thế lực của hoàng tộc, nguyện trung thành với hoàng tộc. Hàn Mạc khống chế được hai thế lực này cũng là do hoàng đế ban cho. Nói cách khác, hai thế lực này vì nguyện trung thành với hoàng đế nên mới phục tùng mệnh lệnh của Hàn Mạc. Nếu muốn đem hai thế lực này biến thành thế lực của chính y, chỉ có hai cách. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN. Cách thứ nhất chính là thay đổi toàn bộ cơ cấu. Các vị trí mấu chốt đều sắp xếp người của mình, dần đem thế lực của mình hoàn toàn thay vào. Từ đó, hệ thống chỉ huy nhất định sẽ nằm trong tay y, như vậy hai thế lực này sẽ thực sự do y khống chế. Cách này dĩ nhiên vô cùng khó, dù sao trong Ngự Lâm quân, tai mắt của hoàng đế ở khắp nơi. Tuy rằng chức hộ quân úy và giáo úy đô thống đều có thể do chỉ huy sứ tự đảm nhiệm, nhưng muốn dễ dàng xếp người của y vào thì không hề dễ chút nào. Chung quy đây là thế lực của hoàng đế, tình hình bên trong y chắc chắn vô cùng chú ý. Muốn xếp người vào Tây Hoa Thính còn khó hơn Ngự Lâm quân. Tây Hoa Thính là quân đoàn hắc ám, có một hệ thống riêng, mỗi một người mới vào đều bị Bùi Anh Hậu phụ trách điều tra tỉ mỉ. Chỉ cần là người có quá khứ phức tạp một chút, hay mơ hồ không rõ, chắc chắn không thể gia nhập vào bộ máy hắc ám này của Yến Quốc. Còn một cách khác, chính là phải thay đổi cách nghĩ của các đầu lĩnh thế lực, thay đổi lời thề nguyện trung thành với hoàng đế của bọn họ đổi thành nguyện trung thành với Hàn Mạc. Cách làm này lại càng viển vông hơn.